xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu nhận lấy ly rượu, ánh mắt Tần Lãng chăm chú nhìn vào cô. Trong lòng anh vừa hồi hộp vừa vui mừng, muốn đổ rượu vào bụng Tiêu Nhiêu ngay lập tức. Chị Nhiêu, anh ta đã bỏ thuốc vào rượu, anh ta muốn hại chị. 9527 nhắc nhở nhỏ nhẹ. Tôi thấy rồi, Tiêu Nhiêu khẽ cười, ánh mắt quyến rũ lướt qua ly rượu, sau đó thở dài nhẹ nhàng và đặt ly xuống bàn. Tần Lãng, nếu biết hôm nay, sao lại hành động như thế? Anh đã phá hủy hôn nhân của chúng ta. Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh? Tôi có lý do gì để tha thứ cho anh? Cô nói với giọng điệu đầy đau thương. Tôi, Tần Lãng lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Không còn kịp nghĩ nhiều, anh quỳ xuống ôm chân Tiêu Nhiêu. Nhiêu Nhiêu, tôi biết tôi đã sai. Tôi không dám yêu cầu cô tha thứ ngay lập tức. Chỉ cần cô cho tôi một cơ hội, hãy nhìn vào cách tôi thể hiện. Tôi xin thề, nếu tôi còn làm gì sai với cô, thì xin để tôi ra ngoài bị xe đâm chết. Anh nói với sự hung tợn, để Tiêu Nhiêu mắc bẫy, vì tương lai của anh và Thanh Thanh. Tần Lãng sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ồ, Tiêu Nhiêu nghe xong nhướng mày, nở nụ cười quyến rũ. Cô cầm ly rượu lên và nói với giọng u sầu. Tôi có thể tin anh không? Tần Lãng, anh đã phản bội tôi 2 lần rồi. Có thể, nếu còn lần thứ 3, tôi sẽ không có chỗ chôn. Tần Lãng gằn giọng, anh cúi đầu thấp. Sợ rằng Tiêu Nhiêu sẽ phát hiện ra vẻ mặt độc ác của anh. Trong khi đó, nhìn xuống người đang quỳ, Tiêu Nhiêu lẳng lặng đổi chỗ 2 ly rượu, đặt ly có vấn đề sang phía Tần Lãng. Đủ rồi, Tần Lãng, cái lời thề của anh làm tôi cảm thấy khó chịu. Tiêu Nhiêu nói nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn Tần Lãng, cô cầm ly rượu vốn của Tần Lãng lên và nói. Tôi sẽ uống ly rượu này. Còn giữa chúng ta, hãy để số phận quyết định. Thật sao? Tần Lãng trong lòng vui mừng. Đột ngột ngẩng đầu lên. Thấy Tiêu Nhiêu cầm ly rượu. Gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt. Anh cảm thấy một cơn sốc lớn. Bất giác cảm thấy hối lỗi. Nhưng hình ảnh Thanh Thanh bị ức hiếp lại hiện lên trong đầu anh. Khiến anh lo lắng. Lập tức đứng dậy và uống cạn ly rượu của mình. Tôi sẽ uống trước để tỏ lòng thành. Anh nói, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiêu. Gã đàn ông này thật đáng ghét. 9527 đánh giá. Tiêu Nhiêu nhếch môi cười nhạt. Không nói thêm gì, cô uống ly rượu. Tần Lãng thấy vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhiêu giả vờ không nhìn thấy. Bình tĩnh chờ đợi. Tần Lãng, để chờ thuốc phát huy tác dụng, bắt đầu đưa ra những lời hứa hẹn mơ hồ. Nhưng khi anh nói, ánh mắt anh dần mờ đi, đầu óc ngày càng choáng váng, trước mắt anh dần tối sầm. Tôi bị làm sao vậy? Anh lẩm bẩm, nhưng chưa kịp nói hết. Bịch, một tiếng, anh ngã xuống thảm, thuốc đã phát huy tác dụng. Thật tuyệt, có vẻ như anh ta đã đầu tư lớn. Thuốc quả thực tốt, Tiêu Nhiêu nhìn Tần Lãng nằm gục, nhướng mày, nói lơ đãng, anh ta đáng đời, để anh ta tự ăn trái đắng vì âm mưu hại người. 9527 lơ lửng trên đầu Tần Lãng, thè lưỡi châm chọc anh, sau đó lại quay ánh sáng về phía Tiêu Nhiêu. Chị Nhiêu, bây giờ Tần Lãng đã bị chị hạ gục, chị chuẩn bị làm gì tiếp theo? Cô rất tò mò. Và, rất mong chờ, dù sao thì, những hành động của chị Nhiêu thực sự ấn tượng, làm cô thấy hài lòng và vui vẻ. Tiếp theo, he he, Tiêu Nhiêu nở nụ cười nhạt, môi đỏ như son, cô nhẹ nhàng nghiêng người, lấy điện thoại từ túi Tần Lãng, cầm tay anh, dùng vân tay của anh để mở khóa. Cô mở danh bạ và tìm một số liên lạc được đánh dấu là người yêu cả đời. Đó là Sở Thanh Thanh. 9527 tức giận hét lên. Ừ, người yêu cả đời. Tiêu Nhiêu nhếch môi cười khinh bỉ, ấn số điện thoại đó. Thanh Thanh, phòng 0224 tại khách sạn Hilton. Em đến đây ngay. Cô soạn một tin nhắn và gửi đi. Không lâu sau, có phản hồi từ Sở Thanh Thanh. Chú, có chuyện gì vậy? Không phải chú nói hôm nay sẽ khuyên thím Nhiêu ly hôn với chú sao? Tại sao lại gọi em đến? Cô gửi lại tin nhắn. Hôm nay chú dự định gặp thím Nhiêu để thảo luận về việc ly hôn. Điều này Thanh Thanh đã biết, nên cô cũng không dám gọi điện, sợ làm ảnh hưởng đến chuyện gì đó. Đừng hỏi nhiều, đây là chuyện quan trọng, em cứ đến đây là được. Tiêu Nhiêu trả lời, cô thúc giục với giọng khẩn trương. Sở Thanh Thanh không hiểu rõ tình hình, nhưng cô tin tưởng chú. Được, em sẽ đến ngay. Cô gửi xong tin nhắn, thay đồ và lái xe đến khách sạn. Tại khách sạn, nhìn thấy tin nhắn từ Thanh Thanh, Tiêu Nhiêu càng tỏ ra vui vẻ hơn. Cô kiểm tra thời gian, rồi từ danh bạ của Tần Lãng, chọn một cái tên lạ đánh dấu sau là A Kỳ. Người này có lẽ chính là đối tượng mà Tần Lãng chuẩn bị sẵn cho Tiêu Nhiêu, ngoại tình. Tiêu Nhiêu cười nhẹ, lướt ngón tay trên màn hình vài lần, gửi một tin nhắn, đến đây trong vòng 20 phút. Được, ông chủ. A Kỳ nhanh chóng trả lời. Tiêu Nhiêu mỉm cười, bắt đầu chuẩn bị. Cô lôi ra từ túi Tần Lãng những viên thuốc còn lại. Khoảng chục viên, không lãng phí chút nào. Tất cả đều đổ vào ly rượu đỏ. Khuấy đều để chúng tan ra. Tiêu Nhiêu ngồi trên sofa, chờ đợi cuộc gọi từ dịch vụ. Yêu cầu người tên A Kỳ đến thăm, để anh ta vào. Tiêu Nhiêu cười. Rót rượu đã được pha chế khắp các góc trong phòng, rồi kéo Tần Lãng vào phòng tắm. Cô viết một mảnh giấy, sau đó bước đi một cách phong thái. 2 phút sau, A Kỳ, cao lớn và điển trai, vào phòng, nhìn thấy phòng trống không? Anh cảm thấy nghi ngờ. Vừa định gọi điện thì bỗng nhiên, anh phát hiện một mảnh giấy ở đầu giường. A Kỳ tiến lên cầm lấy mảnh giấy. Trên đó có vài chữ viết nghiêng nghiêng. Người phụ nữ đầu tiên vào phòng chính là khách của anh. Ồ, ok, anh cười tươi, ngồi xuống giường. Đột nhiên cảm thấy trong phòng rất thơm. Mùi rượu nồng nặc khiến đầu óc anh dần mơ màng. Cơ thể cảm thấy nóng bừng. Một cơn sóng dâng lên từ dưới. Sở Thanh Thanh vội vàng đến khách sạn. Chạy nhanh đến cửa phòng 0224. Khi cô vừa đưa tay định gõ cửa thì cửa đã mở ra một cách lỏng lẻo. Chú, cô gọi, cẩn thận bước vào phòng. Vừa định bật đèn thì đột ngột, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào phòng ngủ. Á, cô hét lên chưa kịp. Nụ hôn nóng bỏng đã bị bịt kín miệng. Sau đó, bàn tay to lớn kéo quần áo của cô. Cô bị ném lên giường trong trạng thái mê mẩn. Cơ thể nóng bỏng đè lên, gưng, giận nam quyến rũ thì thầm bên tai cô. Sở Thanh Thanh ngay lập tức nghĩ đến Tần Lãng, mặt cô đỏ lên, chú vội vã gọi cô đến đây, lại muốn làm việc này, thực sự là quá đáng. Cô mơ màng nghĩ, vòng tay ôm đầu người đàn ông, chú, là chú sao? Cô lầm bầm, A Kỳ không nói gì, nhưng hành động dưới tay lại nhanh chóng. Hai người quấn quýt trên giường, trong căn phòng tối tăm, không khí đầy cảm xúc, mùi rượu nồng nặc, hành lang, Tiêu Nhiêu giữ chặt cằm, đóng cửa cho họ, sau đó, cô cầm điện thoại của Tần Lãng, gọi cho những phương tiện truyền thông quen thuộc mà anh liên lạc. Các anh đến đây đi, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com. Cách chương.